An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của em vốn là một cái địa ngục khốn nạn mà. Ba mẹ mất khi còn bé. Không có người thân hay bạn bè. Được gia đình giả tạo nhận nuôi và hành hạ mỗi ngày. Mất đi niềm tin vào cuộc sống. Luôn mong mỏi một hạnh phúc đơn giản nhưng nó lại không bao giờ đến với em cả. Em vốn cho rằng những con người kia sẽ có thể mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng em đã lầm. Hãy nhìn đi, căn phòng này như một cái lồng giam giữ em, không cho em bước ra thế giới bên ngoài. Cái vòng chân như chiếc xích, khóa chân em lại không cho em cơ hội để chạy thoát. Em không khác gì một chú chim mong muốn sự tự do. Muốn bay lượn bên ngoài thế giới cả. Họ là những con quỷ tham lam. Muốn bắt em giam giữ em lại làm của riêng. Không ngần ngại mà tước đoạt đi sự tự do của em. Hành hạ cơ thể em mỗi đêm. Không cho em thời gian để được nghỉ ngơi luôn. Em hận họ vô cùng. Nhưng em cũng đồng thời yêu họ rất nhiều. Em không hiểu tại sao lúc trước em lại nói dối họ rằng em chỉ là từng yêu họ. Rõ ràng em quay lại gặp họ không phải là vì em nhớ họ sao? Em muốn bên họ sao? Vậy tại sao em lại nói dối rằng em cô yêu họ mà chỉ yêu Naoto chứ? Ngay cả bản thân em cũng cô hiểu nổi chính mình luôn. Tình yêu thật là rắc rối quá đi. Đó là toàn bộ những ý nghĩ của em hiện tại trong lúc em đang bất tỉnh ở một căn phòng họp nhỏ. Những con người quyền lực đang tụ họp lại. Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng. 2 năm trước họ vốn là những con người bất lương tốt bụng. Ấy vậy mà sau cái chết của em mọi thứ đã thay đổi họ. Những bản năng hắc ám đã dằn vặt họ trong suốt 2 năm vừa qua khiến họ phải thay đổi theo hướng xấu. Họ cho rằng em đã rời xa họ rồi. Bỏ rơi họ rồi. Ấy vậy mà em lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này em lại coi như không quen biết họ. Trái tim họ đau đớn biết bao khi em nói em yêu kẻ khác chứ. Họ vì em mà thay đổi như vậy nhưng em lại cô để ý đến sao? Em thật sự muốn là người xa lạ với họ sao? Họ không cho phép điều đó. Nếu em không chịu yêu họ vậy họ sẽ ép em yêu họ vậy. Dù cho em có thích hay không họ đều sẽ làm điều đó. Họ sẽ giam cầm em để em không thể rời bỏ họ nữa. Cũng như cắt đi liên lạc giữa em và tên đó. Họ điên rồi. Điên cuồng vì tình yêu. Điên vì em. Họ sẽ làm mọi thứ để em ngoan ngoãn ở bên họ dù cho có làm bao nhiêu việc xấu đi nữa. Điều tra được tên Naoto đó chưa? Miki, đã điều tra được rồi. Coco đưa tệp hồ sơ về Naoto ra. Tachibana Naoto, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1992. Cung Bạch Dương, cao 1m75, nặng 61kg. Nhóm máu A, công việc hiện tại là cảnh sát. Tachibana, không phải là họ của Hina sao? Dragon, là em trai của Hina. Inui, cô phải Hina nói em trai cậu ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn từ vài năm trước rồi sao? Tại sao lại còn sống chứ? Mitsuya ngạc nhiên hỏi. Cái đó tao không biết lắm nhưng mà tao được nghe bảo rằng thằng bé đã được một cô bé nào đó cứu lấy trong trận hỏa hoạn đó và đã được cô bé đó đưa đi cấp cứu rồi sau đó thì không một ai biết về thằng nhóc đó cả. Cũng như cô bé đó luôn. Coco, có khả năng cao cô bé đó là Michi. Kisukai, vậy tại sao sau khi cứu xong thằng bé đó lại biến mất chứ? Kakuko khó hiểu hỏi, tao cho rằng trận hỏa hoạn đó đã làm thằng bé mất trí nhớ. Vì không nhớ rõ nó là ai nên đã được Michi cho sống cùng cho đến khi khôi phục ký ức. Kisaki, vì sống chung với nhau nên em ấy mới nảy sinh tình cảm với tên ấy hả? Hanma cười khó chịu, câu nói của Hanma làm cho cả bọn cảm thấy khó chịu. Bọn họ lườm Hanma. Này đừng nhìn tao như thế, chỉ là suy đoán thôi mà. Hanma nhún vai cười. Mày định xử lý thằng đó sao đây? Dù sao cũng là em trai của Hinata mà. Đâu có giết được đâu. Draken đau đầu nói. Cứ giết đi có sao đâu. Đừng để cô là biết là được. Sanju, giết thằng nhóc đó là chuyện dễ dàng rồi nhưng mà tao chỉ lo cho Michi thôi. Chifuyu, mày lo em ấy sẽ hận bọn mình sao? Baji, cô, nếu mình giết tên đó thì không phải sẽ làm em ấy cho rằng vì em ấy mà tên đó chết sao? Lỡ em ấy suy sụp tinh thần thì sao? Dù sao tên đó cũng đã được Michi coi như người thân rồi mà. Chifuyu, vậy sao ta không dùng tên đó để ép Michi đi? Ran, ý mày là sao? Izana, nếu em ấy coi trọng tên đó thì sẽ không muốn nó chết đúng không? Vậy hãy dùng tên đó để ép em ấy chia tay với hắn và yêu chúng ta thì sao? Rindu hiểu ý của Ran mà nói. Nếu tự mình em ấy nói rằng em ấy ghét hắn vậy thì hắn sẽ cắt đứt quan hệ với em ấy đúng cô? Kazutora hiểu được cười lớn. Tao không nghĩ sẽ được đâu. Kisaki, tại sao? Izana, Michi thứ nhất là không thích bị đe dọa làm điều em ấy không muốn. Cái thứ hai tên đó cũng giống như chúng ta yêu em ấy một cách điên cuồng. Cho dù em ấy có nói ghét hắn đi nữa cũng chưa chắc hắn sẽ cắt đứt quan hệ với em ấy đâu. Kisaki, cả đám đau đầu không nói được gì nữa cả. Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Em ấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Miki, do bọn mày làm nhiều quá mà em ấy bị viêm phần dưới rồi đó. Izana, bộ không có mày trong đó chắc. Sanju tặc lưỡi nhìn Izana. Vậy tạm thời chúng ta phải chăm sóc em ấy mà không được làm điều đó với em ấy trong vòng 2 tuần sao? Ran, đó là điều đương nhiên rồi. Rindu chán nản nhìn người anh mình đang cười điên khi nhớ lại những hình ảnh đêm đó cùng em ấy. Chia ra mà chăm sóc em ấy vậy. Smiley, angry không nói gì chỉ gật đầu. Canh chừng em ấy cho cẩn thận đi. Tao đột nhiên có linh cảm bất thường rồi đó. Miki đột nhiên khó chịu trong lòng. Hử, Miki có linh cảm bất thường sao vậy, phải cẩn thận hơn mới được. Linh cảm của Miki luôn đúng mà nhỉ. Izana cười nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên dưới căn hầm kia, em tỉnh dậy cùng cơn đau đớn từ khắp cơ thể do bị hành hạ. Cơ thể này thật kinh tởm nhỉ. Đều đã được những tên đó chạm vào rồi mà. Đôi mắt lấp lánh của em giờ đã trở nên vô hồn rồi. Em ngồi dậy nhìn cảnh tượng xung quanh. Sau một thời gian suy nghĩ, em đã quyết định rồi. Em sẽ chạy trốn khỏi nơi này. Em sẽ diễn một vai diễn mới. Nó sẽ giúp em rời khỏi cái địa ngục này. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời họ. Để họ tin tưởng và buông lỏng cảnh giác, từ đó mà em sẽ trốn khỏi đây. Cho dù có chết em cũng sẽ không bao giờ muốn ở đây cả. Em sẽ đánh cược vào nó cái cơ hội nhỏ này. Nếu thất bại em chắc chắn mình sẽ không còn yên ổn đâu, nhưng mà em vẫn sẽ đánh cược vào nó. Một hy vọng nhỏ nhoi. Em sẽ diễn nó thật tốt. Vì đây là cơ hội cuối cùng của em mà. Em hít thở một hơi thật sâu. Đôi mắt nhắm chặt. Game on. Miệng em lẩm bẩm. Đôi mắt hy vọng hiện lên. Em sẽ chạy trốn khỏi những con quỷ dữ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hết. Đọc vui rẻ. Còn tôi đi ngủ đây. PP 19. 8. Cách chương.